Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Đương kim thái tử. Giáo chủ, chúng ta cũng ngồi đi. Phạm Mộc Câu nệ đạo. Một chút đối mặt như vậy đông đảo cường giả, hắn vị này luyện thi tông đương kim tông chủ nháy mắt cảm giác đến nồng đậm bất an. Đây chính là nhà giàu mới nổi cùng chân chính phú hào khác nhau. Bọn hắn luyện thi tông chỉ là trăm năm nội tình, chỉ có thể tại Tây Bắc một đạo xưng hùng, nhưng tới đế đô lại chẳng đáng là gì. Mọi người ở đây, hắn chỉ cảm thấy mỗi một cái đều tựa hồ có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, mời, hai người tìm chỗ không vị, riêng phần mình ngồi xuống. Huyết Bào lão tổ, mười diệu tinh quân, Vẫn Thần vực tứ ma, thì là cung kính đứng ở Tề Vân sau lưng, không nhúc nhích, khí chất im lặng, toàn bộ trong lòng núi, cực kỳ yên tĩnh, khí tức kiềm chế, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cường giả khắp nơi đến về sau tất cả đều không nói một lời, riêng phần mình ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Không ít bị phong chức quan người đã đang yên lặng vận chuyển thần chi lực, thôn phệ tràn ngập bốn phía khí vận cùng long khí. Lúc này, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên, liên tiếp có những cường giả khác bị một chút thái giám dẫn tới. Những cường giả kia vốn đang là một mặt bình tĩnh, ẩn mang tự phụ chi sắc, nhưng đến lòng núi về sau, lại rất nhanh sắc mặt giây lát biến, cùng vị này luyện thi tông tông chủ đồng dạng, trở nên giam cầm. Toàn bộ lòng núi bên trong, cường giả mây tụ, từng khuôn mặt, hoặc là quen thuộc, hoặc là giống như đã từng quen biết, hoặc là xa gần nghe tiếng, đều không ngoại lệ, không có kẻ yếu. Những này đằng sau đến người, nhao nhao sắc mặt biến ảo, không dám nhiều lời, cẩn thận tìm không vị, lẳng lặng ngồi xuống, thời gian chậm chạp, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Tại Tề Vân bên người, Phạm Mộc cũng cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đám cường giả đi tới, khí tức tĩnh mịch, tất cả đều là thiên cấp nhân vật, chừng hơn 10 vị, người cầm đầu thân thể khôi ngô, máu me đầy đầu phát, người khoác huyết bào, mang theo một cỗ vô hình sát phạt khí tức. Trong lòng núi đông đảo cường giả tất cả đều là con mắt một trương, nháy mắt nhìn sang, đại vương tử, hắn tới làm gì? Không ít người nói nhỏ, Tề Vân ánh mắt cũng nhẹ nhàng triển khai, nhìn về phía đám kia mới đến tới cường giả, những người này hiển nhiên đều là có chính thức chức quan, hoặc là có chính thức lệnh bài, tu vi cường đại, tất cả cũng không có nhận áp chế. Bên người Phạm Mây biến sắc, nói nhỏ, giáo chủ, đây là Hoàng Thành đại vương tử, chính là đại vương huyết Diêm La dòng dõi, rất được cha chân truyền, thực lực thâm bất khả chắc, ai nếu là vì hắn là địch, sau này muốn chết cũng khó khăn. Thật sao? Tề Vân ánh mắt bình tĩnh, đại vương tử sắc mặt hờ hững, đứng tại trước mọi người, ánh mắt bắn phá, hướng về nơi đây đám người nhìn lại, bên cạnh hắn một đám thiên cấp cường giả cũng nhao nhao giống như hắn. Hướng mọi người nhìn lại, phàm là bị bọn hắn ánh mắt nhìn thấy người, tất cả đều không khỏi sắc mặt biến ảo, cúi đầu, rất nhanh, đại vương tử đám người hơi nheo mắt lại, rơi vào Huyết Bào lão tổ, mười diệu tinh quân, Vẫn Thần vực tứ ma nơi đó. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía trên ghế ngồi Tề Vân cùng Phạm Mộc hai người. Khóe miệng dần dần lộ ra quỷ dị đường cong. Phạm Mộc bị những người này nhìn sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói nhỏ, giáo chủ, những người này là đang nhìn chúng ta sao? Tề Vân áy náy nói, Phạm huynh, thật có lỗi, ta trước đó nói cửu gia chính là bọn hắn. Phạm Mộc biến sắc, hắn quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Thông Thiên giáo chủ đắc tội đại vương tử. Giờ phút này bị mười mấy đạo thiên cấp cường giả ánh mắt xem ở trên thân. Vị này luyện thi tông tông chủ khóe mắt run rẩy, trên mặt trực tiếp lộ ra một cái đắng chát biểu lộ. Hắn hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Sớm biết như thế, hắn chỗ nào sẽ còn cùng Tề Vân kết minh. Lần này xong, hắn cũng phải bị đại vương tử cùng nhau để mắt tới. Tại cái này hoàng thành bên trong, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị đột nhiên chơi chết. Đại vương tử sắc mặt hờ hững, mang theo bên người các cường giả một đường đi vào Tề Vân đám người phụ cận. Đồ đâu? Đại vương tử ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh hỏi. Tề Vân thản nhiên nói, cái gì đồ vật, muốn chết, cho tới bây giờ còn muốn rảo biện sao? Đại vương tử bên người một người ánh mắt phát lạnh, nói, thật có lỗi, các ngươi muốn cái gì bản tọa hoàn toàn không biết. Bản tọa thân là hoàng triều trấn Nam Hầu, trấn thủ một vực, trừ cần đối thái tử phụ trách, những người khác không cần cho bất luận cái gì bàn giao. Các ngươi là cái nào? Tề Vân bình thản nói, làm càn, đây là đương kim đại vương tử, ngươi còn không quỳ xuống thỉnh tội. Người kia quát lên, đại vương tử. Tề Vân mỉm cười, nói, ta chỉ biết đương kim thái tử, những người khác hoàn toàn không biết. Các ngươi nhận biết sao? Hắn quay đầu nhìn một chút bên người huyết bào lão tổ. Vẫn thần vực tứ ma, mười diệu tinh quân. Bọn này ma đầu lộ ra từng tia hung quang. Đều là lắc đầu nhe răng cười. Không biết, trong lòng núi, cái khác cường giả khắp nơi cũng đều là mang theo từng tia nhiều hứng thú thần sắc. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không ít người khóe miệng đã lộ ra cười nhạt ý. Một bên luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc sắc mặt trắng bệch. Vội vàng đứng dậy khuyên nhủ. Hòa khí vì quý, đại gia hòa khí vì quý, dù sao đều là lạc quan đồng liêu, hòa ý sinh tài, các ngươi là cùng một bọn. Đại vương tử nhàn nhạt hỏi, không, không phải cùng một bọn. Phạm Mộc chặn lại nói, đúng lúc này, một đạo thanh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói, đại vương đệ đây là có sự tình sao? Đột nhiên đến đây, lòng núi bên ngoài. Truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang, nhao nhao sắc mặt ngưng lại, chỉ thấy một đoàn lão đồ cổ từ bên ngoài đi tới. Từng cái khí tức tối nghĩa, thâm bất khả trắc, nhất phía trước bao vây lấy một người mặc cửu long bào. Thân thể thon dài người, cái này mặt người mục mông lung, bị một tầng nhàn nhạt sương mù che đậy. Tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy hắn chân chính gương mặt. Ánh mắt quét tới, chỉ có thể phát hiện một đôi thanh đạm con ngươi. Nhưng là chỉ cần rời ánh mắt, rất nhanh ngay cả cái này thanh đạm con ngươi cũng trực tiếp quên mất. Thật giống như người này là không tồn tại, không thể bị bọn hắn ghi tạc não hải, cũng không thể bị bọn hắn nhòm ngó chân dung. Đương kim thái tử, gặp qua thái tử. Quần hùng nhao nhao đứng dậy, cung kính nói, Tề Vân con mắt lóe lên, cũng lập tức đi theo cùng nhau làm lễ, thần thức nhẹ nhàng quét ra hướng thái tử diện mục quét tới. Rất nhanh, trong lòng thầm run, quả nhiên thâm bất khả trắc, cùng những cái kia lão đồ cổ đồng dạng, hắn thần thức vừa mới tới gần liền lập tức bị bắn ra. Ăn mòn, đại vương tử sắc mặt ngưng lại. Rất nhanh khôi phục như thường. Quay đầu, bình tĩnh nói, gặp qua thái tử, hạ thần chỉ là nghe nói thái tử triệu tập không ít cường giả. Cho nên đến xem thử. Đã dạng này, đại vương đệ liền tạm thời đừng đi, lưu xuống tới cùng một chỗ đi. Vị này thái tử nói, hạ thần lĩnh mệnh, đại vương tử khom người nói, tiếng bước chân truyền đến. Mười mấy tên hộ vệ nhấc lên bảy thanh nặng nề quan tài từ bên ngoài đi tới. Rất nhanh, đem cái này bảy thanh quan tài đặt ở trong lòng núi ở giữa không vị chỗ. Cường giả khắp nơi nhao nhao ánh mắt lóe lên, ánh mắt tụ vào tới, không ít người trong lòng phun trào. Trước khi đến bọn hắn liền thông qua các lộ tin tức ngầm đánh nghe được hoàng thành sự tình. Nói là liên tiếp chết mấy vị triều đình đại quan, tử trạng không rõ, chẳng lẽ những này chính là... Tề Vân thần thức lần nữa nhẹ nhàng quét tới, phát hiện quan tài bên ngoài tồn tại một tia kỳ lạ lực lượng. Một mực phong bế nắp quan tài, hắn thần thức thận trọng chen vào, rất nhanh phát hiện bên trong từng cỗ thi thể, không nhiều không ít, dòng giã 7 bộ, cùng tứ hoàng tử nơi đó được đến tin tức đồng dạng. 7 bộ thi thể, khóe miệng tất cả đều mang theo thần bí mỉm cười. Không có một tia thương thế. Hắn mày nhăn lại, thu hồi thần thức, tế sống chi thuật. Đây chính là tứ hoàng tử nói tới tế sống chi thuật. Hắn nhìn một chút trước mắt vị này thái tử, lộ ra từng tia kiêng kỵ. Bất kể có phải hay không là hắn làm, vị này thái tử dẫn tới quần hùng, chỉ sợ đều là không có hảo ý. Đương nhiên, quần hùng lĩnh chỉ tới, cũng là không có hảo ý. Có thể nói song phương đều là dụng ý khó dò. Mặt ngoài nhìn từng cái kính cẩn khiêm tốn, nội địa bên trong đều đang mong đợi hoàng thành đại loạn. Lúc này, 7 thanh nặng nề quan tài bị người từng cái mở ra. Bên trong 7 bộ thi thể toàn bộ triển lộ ra. Các vị, nghĩ đến các ngươi tại tới thời điểm đều bao nhiêu nghe nói một chút. Hoàng thành nửa tháng bên trong, liên phát án mạng, chết mất 7 vị đại quan. Cái này 7 vị đại quan đều là thiên cấp cảnh giới. Chết thời điểm đục trên thân hạ không có một tia thương thế. Cho đến nay hoàng thành bên trong không có tìm ra bất kỳ cái gì manh mối. Lần này gọi các ngươi đến, chính là muốn để các ngươi cùng một chỗ nhìn xem, những người này là chết bởi cái gì thủ đoạn. Thái tử nhẹ nhàng nói, mọi người ánh mắt nhao nhao hội tụ đến quan tài bên trong. Rất nhiều người lập tức nhíu mày, cho dù một chút lão đồ cổ cũng lộ ra suy tư. Tế sống chi thuật sự tình, cũng không phải là tất cả mọi người biết đến. Đây là thuộc về một loại cực kỳ cổ lão tà thuật. Liền xem như một chút thần linh cũng chưa chắc sẽ biết. Một vị lão đồ cổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhìn như giống như là chết bởi nguyền rủa, nhưng tựa hồ nhưng lại cùng nguyền rủa khác biệt. Không sai, hoàng thành bên trong có khí vận bao trùm, những người này đều là thân cư cao vị, khí vận quấn thân, liền xem như nguyền rủa, cũng không thể lại rủa chết bọn hắn. Một vị khác lão đồ cổ nói, không phải nguyền rủa, vậy cũng chỉ có thể là hắn giết. Cái khác lão đồ cổ nói, bọn hắn bắt đầu theo thứ tự tiến lên, tiến hành kiểm tra, muốn nhìn một chút có hay không cái khác dấu vết để lại. Tề Vân từ đầu đến cuối tại một bên ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Bọn này lão đồ cổ từng cái đều là cáo già, nói là không biết, có lẽ sớm đã có người đoán được, bất quá nếu là đoán được, còn dám tiến hoàng thành. Vậy liền càng thêm đáng sợ. Một bên Phạm Mộc nói nhỏ, giáo chủ, ngươi không đi lên nhìn xem. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngay cả thái tử cũng nhìn không ra, ta tự nhiên cũng nhìn không ra đến. Phạm Mộc nhìn ra xa một chút, mày nhăn lại, suy tư một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không phải ta biết rõ thủ đoạn. Hắn dừng ở Tề Vân bên người, không ở trên trước, rất nhanh, các phương cường giả tất cả đều nhìn một lần. Bọn hắn mày nhăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, các vị nhưng có phát hiện. Thái tử hỏi, hồi thái tử, loại này giết người thủ đoạn, lão hủ chưa từng nhìn thấy. Một vị đại thế gia Lý gia cường giả lắc đầu nói, không sai, chúng ta cũng trước đây chưa từng gặp. Cái khác lão đồ cổ cũng nhao nhao nói. Hoàng thành án mạng việc quan hệ hoàng thành vinh dự. Chuyện này còn xin các vị lưu tại nơi đây điều tra rõ ràng. Ai nếu có thể tra ra án mạng chân tướng, ta sẽ mở ra thiên huyền động thiên, cung cấp tu luyện. Thái tử thanh đạm nói,